Thần đạo Đan Tôn, chương 4568, Đa Trọng Thức Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, muốn đánh bại chính mình sao, đến đây đi. Hắn xông lên đầu tiên, bành, Lăng Hàn thứ hai cũng đáp trả. Nắm đấm của hai người va chạm với nhau, lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động. Đằng đằng đằng, hai người đồng thời lui về phía sau 13 bước, không nhiều một bước, cũng không ít một bước. Ồ, đúng là như nhau. Lăng Hàn kinh ngạc, đối thủ huyễn hóa ra có gương mặt giống hắn, hơn nữa lực lượng cũng hoàn toàn giống nhau, đồng thời có được chiến lực nhị thập bát trọng thiên, bởi vậy hai người đánh nhau bất phân thắng bại. Có ý tứ, lực lượng tương đương, chiến lực giống nhau sao? Lăng Hàn lại tiến lên triển khai đồ thần thuật tấn công đối thủ. Làm cho hắn kinh ngạc là đối thủ cũng dùng đồ thần thuật tiến hành phản kích, hơn nữa nắm giữ đồ thần thuật không kém gì chính mình. Là sao chép hoàn mỹ sao? Lăng Hàn tươi cười, hắn không tin, đây chỉ là huyễn hóa ra mà thôi. Cho dù có lực lượng và tiên thuật như nhau, rèn luyện chiến đấu hàng ngày có thể giống nhau sao? Đến, Lăng Hàn tiếp tục oanh kích, hắn vận dụng chỉ xích thiên nhai, thân thể hắn vô cùng quỷ dị, nhìn như tiến lên nhưng lại là lui về phía sau. Nhưng này đối thủ cũng thi triển chỉ xích thiên nhai, tốc độ không kém Lăng Hàn chút nào. Hoàn toàn biến thành Lăng Hàn khác. Thực sự như thế, Lăng Hàn vận hành thiên đạo hỏa, đây là năng lượng tầng thứ cao do hắn ngộ ra. Nhưng đối thủ cũng vận dụng thiên đạo hỏa, hoàn toàn không kém. Lăng Hàn biết rõ, chính mình là do thần niệm đế cấp tạo thành, cực kỳ có khả năng chính là chân long trước kia. Đối với đại đế mà nói, dẫn động thiên đạo hỏa là chuyện nhỏ. Hắn triển khai đế thuật, đối thủ cũng giống như thế, chỉ cần hắn biết đế thuật, đối thủ cũng diễn hóa ra. Ân, có chút khác biệt, Lăng Hàn nói không nên lời điểm không giống ở đâu, nhưng hắn có cảm giác như vậy, đối thủ công kích giống hắn như đúc, uy lực cũng tương đương nhưng thực chất lại có khác biệt. Dù sao, đại đế muốn mô phỏng ra chiến lực sinh đan cảnh rất dễ dàng, nhưng muốn hoàn toàn bắt chước đế thuật thì có khác biệt. Bất kể như thế nào, đối thủ có chiến lực giống như hắn chiến thắng như thế nào? Lăng Hàn không vội, hắn giao thủ với chính mình. Kỳ thật đây là trải nghiệm khó có được. Hắn dùng tuyệt chiêu ra hết, cùng đối đầu chính diện với đối thủ, mà đối thủ cũng liều mạng với hắn. Nếu như đổi thành người khác sẽ ăn thua thiệt. Vì cái gì? Bởi vì đối thủ do ý niệm cường giả biến thành, sẽ không bị thương. Nhưng bản thể lại khác biệt, thân thể huyết nhục, đối kháng cường độ cao sẽ ăn thiệt thòi. Lăng Hàn lại không giống, hắn có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải tất cả công kích không mạnh hơn hắn 6 trọng thiên. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không tổn hao gì. Hơn nữa, bí lực dự trữ của hắn gần như vô hạn. Hắn không sợ đánh lâu dài. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn đánh vô cùng tận hứng. Đối thủ có lực lượng ngang mình, hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng quá lớn đánh chết đối thủ. Có thể buông tay mà làm, cảm giác này quá thích thú. Hắn cho rằng đây không phải là khiêu chiến, mà là một loại ban thưởng. Hắn có thể hiểu và tìm ra khuyết điểm của mình. Một trận chiến này, hắn đánh suốt một ngày một đêm, Lăng Hàn đã hiểu rõ về đối thủ, không cần phải dùng đối thủ như vậy ma luyện chính mình. Tốt, có thể thua quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vận dụng sát khí trùng kích, đối thủ không bị ảnh hưởng. Ân, đây vốn không phải sinh linh, mà là ý niệm cấp bậc đại đế hiển hóa, đương nhiên không bị sát khí trùng kích ảnh hưởng. Hỗn độn tiên đan thì sao? Cũng vô dụng, nguyên nhân cũng giống như thế. Đối thủ không phải võ giả. Lăng Hàn vận chuyển năng lượng hủy diệt, cái này, đối thủ ngây người. Không cách nào mô phỏng, nếu như Lâm Lãng còn sống, hắn sẽ biết vì cái gì, bởi vì năng lượng hủy diệt thậm chí vượt qua cửu tinh, ngay cả đại đế cũng không thể chạm đến. Như vậy, cho dù là tù bút của chân long cũng không thể mô phỏng ra. Lăng Hàn dùng năng lượng hủy diệt làm thủ đoạn công phạt, hiệu quả cũng thể hiện ra ngay lập tức. Đối thủ bị tiêu hao từng chút, chỉ qua nửa giờ mà thôi đã bị đánh tan. Thắng, Lăng Hàn tươi cười, thu hoạch lần này quá lớn, dùng chính mình làm đối thủ, hắn có thể sửa chữa các khuyết điểm của bản thân, lại đạt được thủ đoạn tu ra nhiều thức hải, không thể nghi ngờ sẽ giúp chiến lực của hắn tăng thêm rất nhiều. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, đa đầu tộc lúc trước lại xuất hiện, hắn cười ha ha, hắn vươn tay điểm vào trán Lăng Hàn. Từng ký hiệu xuất hiện trong thức hải Lăng Hàn. Bí mật diễn hóa nhiều thức hải sao? Lăng Hàn cảm giác đầu như vỡ tung, thứ này quá phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào hiểu được. Nhưng không sao, hắn có thời gian. Lăng Hàn lấy được giấy thông hành đi tới hòn đảo kế tiếp, còn đổi một khối đá năng lượng, sau đó đội ngũ bọn họ xuất phát đi đảo tiếp theo. Cái gì? Ngươi đạt được biện pháp tu ra nhiều thứ C hài. Sau khi đại hắc cẩu nghe xong liền gào lên, nó thật sự hưng phấn. Chỉ Mộng Hàm và Tống Lam hưng phấn, các nàng cũng động tâm với pháp môn như vậy. Mấu chốt là, tu ra nhiều thức hải chẳng những có thể dùng tăng chiến lực, lại có thể bảo vệ tánh mạng. Ví dụ như thiêu đốt tiên đan, người khác chỉ thiêu đốt một lần thì chiến lực giảm xuống. Có thể tu ra nhiều thức hải, có thêm một viên tiên đan cũng tốt hơn một viên rất nhiều. Lăng Hàn cười cười, tất cả mọi người là chiến hữu cùng thuyền, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, ta sẽ truyền thụ bí pháp này cho các vị. Hắn vừa nói ra lời này, Chỉ Mộng Hàm cũng khiếp sợ, hắn hào phóng như thế. Nếu như là nàng nguyện ý chia sẻ bảo thuật như vậy sao? Nàng không biết, Lăng Hàn chia sẻ ký hiệu cho bọn họ, lúc này thuyền lớn yên tĩnh, mỗi người đang phỏng đoán ký hiệu và tìm bí mật tu ra nhiều thức hài. Thời gian chậm rãi đi qua, trên thuyền im ắng, mỗi người đang tổ hợp ký hiệu. Tiên pháp cao giai không thể dùng văn tự ghi lại, mà là dùng phù văn diễn hóa ảo diệu của thiên địa, bởi vì đại đạo im ắng, đại đạo vô hình, chỉ có thể hiểu, không cách nào dạy bằng lời. Thức hải Lăng Hàn trống rỗng, hắn chuyên chú tìm hiểu thức hải, muốn tìm ra đầu mối trong đó. 3 ngày sau đó, hắn cũng tổ hợp ký hiệu thành phù văn nguyên vẹn. Bí mật hình thành nhiều thức hải cũng không nguyên vẹn, có một ký hiệu hóa thành một đoạn ngôn ngữ, nói cho Lăng Hàn biết một ít thôi diễn tu thành nhiều thức hải của đa đầu tộc, cũng không có quá mức dụng tâm, cho nên, có thể tu thành hay không còn không biết. Khốn kiếp, muốn chơi người sao? Lăng Hàn tin tưởng, đây chính là chân long nghiên cứu. Các thần thú đầu tiên thời đại thượng cổ đều là cấp bậc đại đế, tùy ý thôi diễn cũng tìm ra một ít đầu mối. Cách chương.